Quốc sắc sinh kiêu, chương 1440. Ai đúng ai sai, góc truyện audio.com. Đối với Chu Lăng Nhạc, chuyện Sóc Tuyền xuất binh lần này không ảnh hưởng nhiều. Bên ngoài thành Hạ Châu 40 dặm chính là đại doanh quân Thiên Sơn, doanh trại nối tiếp nhau. Trời đất bao la, khu doanh trại như một con rồng lớn phủ phục trên mặt đất. Khi Sóc Tuyền xuất binh, 7 vạn quân của Chu Lăng Nhạc đã đóng quân bên ngoài thành Hạ Châu, nhưng lại không hạ lệnh lập tức tấn công. Chu Lăng Nhạc cưỡi ngựa đứng trên sườn núi cao, thân mặc áo giáp, ánh sáng chói chang, chiến giáp lại lạnh như băng, nhưng lòng gã lại tràn đầy nhiệt huyết. Gã đã trải qua nhiều lần nhẫn nhịn, nhiều phong ba, cuối cùng hôm nay gã đã có thể đứng lên. Dưới tay gã đều là những tinh binh tướng giỏi. Đây là kết quả sau những năm tháng nhẫn nhịn đó. Gã là người có thể nhìn thấu cơ hội. Gã cũng hiểu rõ, ông trời sẽ cho mỗi người một cơ hội, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy điều đó, càng ít người có thể nắm chặt được cơ hội đó. Gã là người có thể cảm nhận được cơ hội đến và nắm chắc trong tay. Thiên hạ đại loạn, dù đế quốc đã thành lập hơn 20 năm, nhưng so với lịch sử lâu dài, mấy trăm năm cũng chỉ là một cái phẩy tay, chứ không nói đến thời gian 20 năm. Đế quốc Đại Tần thành lập hơn 20 năm, tuy đã trải qua Nam Chinh Bắc Chiến, hào hùng gây dựng được Giang Sơn, nhưng thời gian 20 năm thực sự vẫn chưa đủ để một đại đế quốc đứng vững như bàn thạch. Nếu hoàng đế thực sự có thể hiệu lệnh cho cả nước, nếu như vẫn có một người kế vị giỏi hơn đương kim hoàng đế củng cố đế quốc Đại Tần có lẽ vẫn có thể đứng vững tại Trung Nguyên. Thế nhưng trên thực tế, vị vua khai quốc của Đại Tần vẫn chưa ổn định Giang Sơn, đã dùng máu thịt nửa đời trước của mình tiêu xài xa hoa. Khi đế quốc vẫn còn bất ổn, hoàng đế lại không giữ vững, lại mê nữ sắc, khiến căn cơ đế quốc càng lỏng lẻo. Căn cơ của đế quốc Đại Tần đã hoàn toàn trống rỗng. Dù sự nghiệp lớn này vẫn chưa được xây dựng tại Trung Nguyên, nhưng gã biết chuyện nó sụp đổ chỉ là sớm muộn. Trời đất bao la, ai làm chủ thăng trầm? Chu Lăng Nhạc cười thản nhiên, dường như gã đang nhớ lại thời dựng nước hào hùng của Đại Tần. Lúc đó thiên hạ hỗn loạn, tanh mùi máu, người có thể mở một con đường máu, người cuối cùng còn lại sẽ là chủ nhân của Giang Sơn này. Nhìn thấy binh hùng tướng mạnh của mình bên dưới, gã càng có thêm hào khí, bản thân khổ tâm gây dựng bao nhiêu năm nay không phải là vì ngày này sao? Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, một khi đã dùng đến binh mã thì không còn gì có thể ngăn nổi. Các tướng lĩnh Thiên Sơn bên cạnh Chu Lăng Nhạc cũng nhìn về phía thành Hạ Châu, thần sắc khác nhau nhưng trong mắt họ thành Hạ Châu là nơi mà họ có thể lấy được một cách dễ dàng. Các thành và thị trấn phía tây thành Hạ Châu đều đã bị quân Tây Sơn chiếm được dễ dàng. Thể lực quân Tây quan yếu ớt, hơn nữa phần lớn lại là sa mạc, đất đại bằng phẳng, không có nhiều nơi hiểm yếu. Các thành thị trấn đó cũng không có điểm hiểm yếu để phòng thủ, cũng không giúp được nhiều trong sách lược. Bùi Tích lại không sắp xếp nhiều quân tại các thành thị phía tây, quân chủ lực đều tập trung đến thành Hạ Châu. Đối mặt với quân Thiên Sơn chiến ưu thế tuyệt đối về thực lực, cũng chỉ có thành Hạ Châu mới có thể phân cao thấp với quân Thiên Sơn. Mưu cầu thiên hạ trước tiên phải chiếm được Tây Bắc, khi đại nghiệp thành công. Gocchuyenaudio.com. Những tướng đi theo Chu Lăng Nhạc tranh hùng để sẽ trở thành công thần khai quốc, vinh hoa phú quý tước vị đều sẽ đến. Thành Hạ Châu cũng chỉ là một chướng ngại vật chắn trước mặt họ mà thôi. Chu Đô Đốc, thành Hạ Châu gần ngay trước mắt, hay là chúng ta nhanh chóng công thành? Đệ nhất tướng quân của Chu Lăng Nhạc Hầu Kim Cương, nắm dây cương, nhìn chằm chằm thành Hạ Châu. Mà tướng Nguyện dẫn theo tinh binh, dẫn đầu công thành. Các tướng lĩnh khác nghe Hầu Kim Cương nói vậy liền nhao nhào muốn ra chiến. Nhưng Chu Lăng Nhạc lại không hề nóng vội, thản nhiên nói. Công thành là hạ sách, từ cổ chí kim rất kỵ công thành, nếu không phải đến mức bất đắc dĩ thì không được tự tiện công thành. Không công thành, các tướng quân giật mình, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, Chu Lăng Nhạc nắm roi ngựa từ từ nói. Nếu có thể không chiến mà khuất phục được binh lính đối phương thì mới là thượng sách. Hầu Kim Cương không chịu được nói. Không đánh mà thắng địch. Chu Đô Đốc, dù đây là kết quả tốt nhất, nhưng nhìn tư thế thành Hạ Châu, bọn họ dường như không hề có ý đầu hàng, làm sao có thể không đánh mà thắng địch được. Chu Lăng Nhạc cười nhạt, nhìn chằm chằm về phía thành Hạ Châu xa xa. Bản Đô Đốc đã phái người đến thành Hạ Châu rồi, dù nói thế nào đây cũng là tòa thành đầu tiên chúng ta đánh, nên lễ trước binh sau mới phải. Chúng tướng nghe vậy mới thoải mái, chỉ có điều lo lắng liệu người Chu Lăng Nhạc phái đi có thể thuyết phục được tướng giữ thành Hạ Châu hay không. Một điểm đen đen phía xa dần tiến lại gần, ngay sau đó xuống ngựa, đi bộ lên sườn núi, bẩm lớn. Kỵ binh Chu Đô Đốc, đại quân của đại tướng quân Cam Hầu đã đến đại doanh. Các tướng Thiên Sơn nhìn nhau, Chu Lăng Nhạc mỉm cười, quay đầu ngựa lại, quất dây cương, tuấn mã phi như bay xuống, như một mũi tên lao thẳng về phía đại doanh quân Thiên Sơn. Cam Hầu đang đứng đợi tại quân doanh đại tướng. Chu Lăng Nhạc chưa vào trại đã có tiếng vang lên. Cam tướng quân đại giá quang lâm, thật vinh dự cho kẻ hèn này, Chu Mỗ vẫn luôn mong mỏi. Cam Hầu chỉ mang theo hai gã tùy tùng, mặc áo giáp, đợi Chu Lăng Nhạc vào doanh trại. Cam Hầu đã đứng dậy, chắp tay cười nói. Chu Đô Đốc, lần tiến binh này phía quân ta vẫn là đến trước, ngài đã chậm hơn một bước. Chu Lăng Nhạc tiến lên nắm tay Cam Hầu, cười nói. Nên phạt là lỗi của ta không ngờ Cam tướng quân. À, nên là Thông gia. Ta không ngờ Thông gia lại dẫn quân thần tốc như vậy, nếu không ta đã xuất quân trước mấy ngày. Sau khi hai người ngồi xuống, Cam Hầu mới cười hỏi. Chu Đô Đốc, không biết Ngọc Kiều có gây thêm phiền toái cho mọi người. Có một huynh trưởng mạnh mẽ như Thông gia đây, Ngọc Kiều đâu có yếu thế hơn kẻ khác. Chu Lăng Nhạc thở dài nói. Chu gia ta có thể cưới được Ngọc Kiều thực sự là tổ tiên tích đức. Thông gia, huynh yên tâm, Ngọc Kiều bước vào cửa Chu gia thì đã là người của Chu gia ta nhất định đối xử tốt. Cam Hầu cười nói, Ngọc Kiều ở trong quân nhiều năm, hay ngoan ngoắt, người là đại ca như ta thực sự không thể quản giáo được. Chu Đô Đốc, sau này làm phiền huynh dạy bảo nhiều. Nếu muội ấy có điểm nào không tốt, mong Chu Đô Đốc tha thứ cho. Chu Lăng Nhạc khoát tay, cười nói, không sao, không sao, Thông gia yên tâm. Dừng một lát hỏi, nghe nói Thông gia đã chiếm được thành Hội Xuyên Kim Châu, để quân giữ tại đó. gocchuyenaudio.com Như vậy Phương Như Thủy của Kim Châu vẫn chưa cải tà theo chính. Ta đã cho tiên phong lên chức, vốn muốn thuyết phục Phương Như Thủy quy thuận Thông gia, bây giờ xem ra, Phương Như Thủy muốn chết cùng Sở Hoan rồi. Phương Như Thủy cũng chỉ là tướng tam lưu, không đáng nhắc đến. Cam Hầu điềm nhiên nói, chỉ là Lan Dịch có nguy hiểm xung quanh, muốn đánh thành Lan Dịch phải tốn chút thời gian, ta đâu cần lãng phí thời gian ở Lan Dịch. Vòng qua Lan Dịch trực tiếp xuống Hạ Châu chiếm lấy Hội Châu, để lại 2.000 binh mã tại đó là có thể ngăn được Phương Như Thủy rồi. Dù sau đó thành Hội Châu có bị bọn họ chiếm được, chiến sự Tây Quan e rằng đã kết thúc. Chỉ cần đánh bại quân chủ lực của Sở Hoan, Phương Như Thủy có ngu dốt thế nào cũng chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng. Chu Lăng Nhạc vỗ tay, cười nói. Vừa rồi ta còn nói với chúng tướng là không đánh mà thắng. Chiêu này của Thông gia đứng là tinh túy, không đánh mà thắng địch. Phía Phương Như Thủy không cần lo lắng, giao cho Hội Xuyên là được. Cam Hầu hơi nghiêng người về phía trước dò hỏi. Chu Đô Đốc, 3 vạn binh mã đã bày bố mai phục tại Phục Quỷ Lĩnh, bất cứ lúc nào cũng nghe theo hiệu lệnh của Chu Đô Đốc, không biết tiếp theo Chu Đô Đốc muốn công thành thế nào. Chu Lăng Nhạc cười nói. Thực ra thành Hạ Châu không cần đánh vội. Hả, Cam Hầu co mày, nhưng cũng hiểu ngay. Ý của Chu Đô Đốc là đợi binh mã Sở Hoan đến. Chu Lăng Nhạc bình thản nói. Phụ mẫu sinh ra ta, hiểu ta chỉ có Cam Hầu tướng quân. Không sai, Hạ Châu bằng phẳng, rất thích hợp cho kỵ binh, nhưng bên trong Việt Châu núi non trùng điệp không thể phát huy hết ưu thế của kỵ binh. Thành Hạ Châu gần ngay trước mắt, nếu chúng ta đánh Hạ Châu, Sở Hoan đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ dẫn quân cứu viện. Đến khi đó, quân chủ lực Tây Quan đều tập trung tại Hạ Châu. Ta và tướng quân liên thủ đánh một trận là xong. Chỉ cần tiêu diệt quân chủ lực của Sở Hoan, Sóc Tuyền đương nhiên có thể công phá dễ dàng. Cam Hầu khẽ gật đầu, cười hỏi. Chu Đô Đốc nói rất phải, tất cả đều nghe theo sự thống soái của Chu Đô Đốc. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, trong thành Hạ Châu tướng giữ thành Hàn Anh đang tiếp sứ giả của Chu Lăng Nhạc. Lai sử có chỗ dựa vững chắc, đến làm sứ giả rất đắc chí, oai phong, ngẩng đầu, ưỡn ngực. Chu Lăng Nhạc muốn bọn ta ra khỏi thành, quy hàng. Hàn Anh cười nói, các hạ có chuyển nhầm lời không? Đương nhiên là không, Lai Sử cao giọng nói. Hàn tướng quân, 10 vạn đại quân đã ở ngoài thành, ngài chắc đã sớm biết rồi. Chu Đô Đốc niệm tình đa số binh lính trong thành đều là con cháu Tây Bắc, với lại trong thành còn có hàng vạn bách tính, một khi khai chiến, sinh linh đồ thán, nên đặc biệt để tại hạ đến khuyên tướng quân. Tướng quân cũng là người hiểu đại nghĩa, trận chiến lần này, ai đúng ai sai, lẽ nào tướng quân không rõ? Bổn tướng thật sự không rõ. Hàn Anh vuốt cằm, hỏi lại. Ta cũng muốn hỏi các hạ, rốt cuộc ai đúng ai sai. Sở Hoan đại nghịch bất đạo, dẫn quân tự phụ, lòng mưu phản ràng ràng, lẽ nào tướng quân không nhìn ra? Lai Sử hạ giọng nói, tướng quân đi theo Sở Hoan lẽ nào cũng muốn tạo phản theo hắn. Mưu phản, Hàn Anh cười ha hả, từ này gần đây bổn tướng quân nghe rất nhiều, nhưng người mưu phản là Chu Lăng Nhạc, không phải Sở Đô Đốc. Nói đến dùng binh để đề cao bản thân, thiên hạ đều biết Chu Lăng Nhạc đã chuẩn. gocchuyenaudio.com, bị binh mã nhiều năm, đã không còn là bí mật nữa. Lần này Chu Lăng Nhạc ngang nhiên dẫn quân tiến đánh Tây Quan đã là khởi binh tạo phản. Các hạ đổi trắng thay đen, thực sự coi người trong thiên hạ đều bị mù sao. Lai Sử lắc đầu, xem ra tướng quân đã hiểu lầm, Hoàn toàn ngược lại, lần này Chu Đô Đốc phát binh là để tiêu diệt loạn phỉ, bình định phản tặc Sở Hoan, nói giấy binh tạo phản thực là vô cùng hoang đường. Hả? Hàn Anh dựa vào ghế, hỏi. Ngươi luôn miệng nói Sở Đô Đốc mưu phản, có chứng cứ gì? Cách Chương.